Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện đi, hãy giúp Phong like video, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Và hãy giúp Phong có thể đạt được cái số sub nó cao một chút ở cái kênh mà mình đang phát triển này. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Man hoang rất lớn, cụ thể lớn tới đâu thì ít người có thể nói ra được. Nhưng hầu như những tu sĩ hiểu biết nhất định về thế giới này đều có thể nói ra được phạm vi đại khái của man hoang. Nếu coi như thế giới này như một vòng tròn thì trung tâm là Thông Thiên Hải, bốn phía có bốn dòng sông lớn. Những nhánh sông, dòng suối nhỏ hay kể cả mạn du đều giống như là nhánh cây mọc từ bốn dòng sông lớn này. Lưu vực Thông Thiên Hải chính là thông thiên thế giới, mà những nơi Thông Thiên Hà không lan tràn tới được thì chiếm cứ phân nửa thế giới này, nơi đó chính là man hoang. Đó là một cách nói, nhưng vẫn còn có một cách nói khác, đó là bên ngoài trường thành đều là man hoang. Trong thông thiên thế giới, ở giữa khu vực bốn con sông lớn đều có trường thành, bốn đoạn trường thành này như là đại môn ngăn cách man hoang, đồng thời cũng là phong bế cả thông thiên thế giới. Nếu như có thể đứng tại một độ cao nhất định và nhìn xuống dưới thì có thể trông thấy bốn đoạn trường thành này kết nối với nhau như là một vòng tròn thật lớn. Hai vòng tròn đồng tâm bao bọc lẫn nhau. Trong vòng tròn nhỏ là thông thiên thế giới, khu vực giữa hai vòng tròn chính là man hoang. Từ trên lý luận mà nói, nếu chạy một vòng quanh man hoang thì không cần qua thông thiên hải cũng có thể đến bất kỳ nhánh sông nào ở trên thông thiên thế giới. Mà lúc này, trong một vùng đất vô danh sâu trong man hoang, có một khu rừng rậm rạp vô tận. Đại thụ trong rừng vô cùng rậm rạp, tán cây bao trùm lên nhau, khiến ánh mặt trời có thể le lói qua từng lá cây, chiếu xuống mảnh đất đầm đầy hư thối này. Trong man hoang thì loại rừng rậm như vậy nhiều không kể xiết. Dù nơi này không có linh lực từ thông thiên hà, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của vạn vật, thậm chí dường như còn bớt đi một ít trói buộc, giúp cây cối lẫn thổ dân man hoang đều có tầm vóc cực kỳ trắng kiệt. Mà lúc này, dưới một gốc cây đại thụ chất đầy xương trắng cùng với một ít lông chim và những mảnh xương vụn gặm nhấm, có một thân hình đang ngồi ở đó. Đầu tóc người này dơ giấy bẩn thỉu, thậm chí còn bết lại từng mảng. Tay hắn thì đang không ngừng xé thịt chim để đút vào trong miệng, thi thoảng còn phát ra thanh âm gặm nuốt nghe vô cùng rùng rợn. Dường như người này đã đói khát tới mức cực điểm, dù ăn thịt tươi cũng không làm sao. Và lại nhìn đám sừng thú xung quanh thì có thể thấy gia hỏa này đã có rất nhiều bữa ăn như vậy, quả thực rất là khủng bố. Cách đó không xa, dưới một gốc đại thụ khác lại có một cỗ thi hài. Thi hài này nằm đó tựa như đã tử vong được mấy tháng rồi. Thi hài này đã thối rữa nhiều, nhìn không ra bộ dáng ban đầu nữa. Bất quá từ phục trang thì có thể thấy thi hài này hình như là một tu sĩ, hơn nữa bên cạnh còn có cả túi trữ vật. Người còn sống đang điên cuồng gặm thịt sống chính là Bạch Tiểu Thuần. Còn người đã chết thì Bạch Tiểu Thuần cũng không biết là ai. Hai tháng trước, trong một đêm mưa giông, Bạch Tiểu Thuần bị truyền tống tới nơi này. Trong trạng thái bị trọng thương, hắn đã cố gắng bò tới gốc đại thụ này, dùng chút linh lực cuối cùng lấy ra vĩnh dạ tán đã bị hao tổn cắm xuống bên cạnh. Sau khi dựa vào uy áp của cái dù này để bảo vệ bản thân, hắn đã cạn kiệt sức lực, chỉ còn cách nằm yên ở đó, động một chút cũng không được. Cũng chính lúc này, hắn thấy được dưới gốc đại thụ cách đó không xa có một thanh niên đang nằm ở đó. Thanh niên này lúc ấy vẫn còn sống. Hắn trợn mắt há mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người vô lực nói chuyện, chỉ biết mắt to trừng mắt nhỏ. Sau một hồi lâu thì thanh niên này nghiêng mình một cái, cứ như vậy mà chết. Hắn chết như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần càng hoảng sợ. Đáng tiếc hắn không cách nào di động, toàn thân đều cảm thấy vô cùng suy yếu, mà tâm thần vì chấn động nên khiến sự mệt mỏi đã tăng lên, làm hắn lâm vào hôn mê. Sau khi Bạch Tiêu Thuần tỉnh lại thì đã qua 7-8 ngày. Có điều hắn vẫn không cách nào động đậy được, thương thế của hắn quá nặng. Hắn đã linh khí nơi đây mỏng manh, khiến cho Bạch Tiêu Thuần càng cần nhiều thời gian hơn nữa thì mới có thể khôi phục được. Thậm chí lúc này hắn còn không có chút linh lực để mở ra túi trữ vật nữa. Xung quanh hắn có không ít thi thể dã thú. Bạch Tiêu Thuần vẫn nhớ trước lúc hắn hôn mê thì không có những thi thể này. Hẳn là trong mấy hôm hắn hôn mê, những dã thú này sau khi đến gần hắn đã bị uy áp của Vĩnh Dạ Tán đánh chết. Đồng thời, thi thể của thanh niên bên gốc đại thụ kia cũng nhờ vậy mà được bảo tồn. Cũng may ta đã lấy ra được Vĩnh Dạ Tán, nếu không thì khi ta tỉnh lại có lẽ sẽ thấy mình đang bị ăn tươi mất. Vẻ mặt của Bạch Tiêu Thuần đau khổ, ngẩn người nhìn trời cao, đáy lòng đầy bi phẫn. Nghĩ lại, ta đường đường là vạn phu trường, không ngờ lại rơi vào cảnh ngộ như vậy. Hồng Trần lão nữ, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Bạch gia gia nhà ngươi. Còn có cả Trần Hạ Thiên, ta và ngươi thề bất lưỡng lập. Thương thế lúc này nặng quá rồi. Bạch Tiêu Thuần càng nghĩ càng bi phẫn. Cô quán không thể ngốc ngắc, lại chỉ có thể trừng mắt nhìn mọi nơi. Thấy hoàn cảnh nơi đây lạ lẫm, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Sau thật lâu, khi đã miễn cưỡng tiếp nhận sự thực này, từ hoàn cảnh linh khí mỏng manh ở đây thì hắn biết mình đã bị truyền tống tới Màn Hoàng. Đáy lòng Bạch Tiêu Thuần thở dài, ngẩn người tới phát chán. Vì thế hắn chuyển ánh mắt đến thi thể dưới cây đại thụ kia. Nguyên nhân cái chết của hắn thì ban đầu Bạch Tiêu Thuần cũng không nhìn ra. Lúc này mới thấy thi thể thanh niên này có màu đen, hắn lại bị chết dưới độc thuật nào đó. Loại độc này công tâm, khiến thanh niên này tâm hỏa thiêu đốt, tâm mạch héo rũ, độc phát toàn thân. Nhìn một lúc khiến Bạch Tiêu Thuần bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sau đó là tiếp tục hôn mê. Sau khi tỉnh dậy thì lại qua thêm 7-8 ngày. Lúc này hắn cảm giác đầu mình có thể lắc lư, thân thể cũng không có cảm giác chết lặng mà đau đớn như kim đâm vào người. Cảm giác này khiến cho Bạch Tiêu Thuần khó chịu, nhưng trong lòng lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy cũng tốt, có cảm giác đau đớn hẳn là đang từ từ khôi phục rồi. Bạch Tiêu Thuần thầm nhủ. Thấy thi thể chim thú ở xung quanh càng ngày càng nhiều, hắn bỗng cảm giác mình đói tới choáng váng. Đáng tiếc ngoại trừ cái đầu có thể lắc lư, những bộ phận khác lại không hoạt động được. Vì thế hắn chỉ có biết nước nuốt bọt, tiếp tục ngẩn người nhìn về phía thi hài phía bên kia. Là một tu sĩ, tu vi tầm trúc cơ sơ kỳ, không phải bị truyền tống từ địa cung ra giống như ta, mà là hồn tu. Trong bộ dạng hắn hình như là đang chạy trốn để khỏi chết. Bạch Tiểu Thuần cũng không có để ý. Hắn thấy mình ở đây đã chừng nửa tháng mà không gặp bất cứ người nào khác, chắc sẽ không có người nào đến nữa. Coi như là đến thì hắn lúc này cũng không có biện pháp ngăn cản. Thời gian cứ vậy trôi qua, Bạch Tiểu Thuần quan sát thi thể này cho ra rất nhiều suy đoán. Không giống tán tu, hắn là một tộc nhân gia tộc. Bộ dáng trước khi chết của hắn rất tiểu tụy, còn có vẻ không cam lòng, dường như tâm nguyện chưa hoàn thành. Tuổi không lớn lắm, rất là trẻ tuổi, bộ dạng coi như tuấn lãng, so với ta thì kém một chút. Bạch Tiêu Thuần thi thoảng lại thì thầm. Hắn chẳng có chuyện gì làm, trong lúc tĩnh dưỡng thì có thể chậm rãi quan sát khối thi thể kia. Đến lúc nhìn thì cũng không nhìn được nữa, Bạch Tiêu Thuần lại chìm vào trong hôn mê. Rốt cục vào một ngày 2 tháng sau, khi Bạch Tiêu Thuần mở mắt ra lần nữa thì phát hiện thân thể mình đã có thể nhúc nhích. Chuyện đầu tiên hắn làm là cố gắng bò tới chỗ thi thể dã thú mới bị uy áp của Vĩnh Dạ Tán đánh chết, rồi trực tiếp cắn xé. Suốt 2 tháng, hắn đã đói tới xanh mắt, nhất là thân thể cần khôi phục, cảm giác cực kỳ yếu nhược. Bữa cơm này hắn gần như ăn sạch toàn bộ đám chim thú xung quanh, kể cả mấy con chim nhỏ chừng bàn tay cũng không buông tha. Càng ăn, thân thể quán lại càng ấm áp, khí lực theo thời gian cũng dần dần lớn hơn. Đến cuối cùng, khi Bạch Tiêu Thuần đã ăn sạch những thứ có thể ăn thì hắn liền vỗ bụng mình, cảm giác lúc này như là được hồi sinh lại vậy. Ta đã trở lại. Bạch Tiểu Thuần kích động hét lớn một tiếng, hồi tưởng lại từng cảnh ở trong táng cung. Bạch Tiểu Thuần cảm giác bản thân chỉ cần đi sai nửa bước là có thể đắt đả bọc quỷ môn quan. Trong lúc cảm khái, Bạch Tiểu Thuần nhìn lại về phía thi thể gần đó. Vị huynh đệ kia, trong hai tháng này ta phải cảm ơn ngươi đã làm bạn. Chúng ta có thể gặp nhau ở đây cũng xem như là có duyên. Nếu có cơ hội thì ta sẽ giúp người báo thù. Bạch Tiểu Thuần thì thào bước tới nhặt túi chữ vật bên cạnh thi thể. Cùng lúc đó, bên ngoài khu rừng rậm chỗ Bạch Tiểu Thuần có một ngọn đồi trọc. Trên đồi có một cái sơn động. Trong sơn động có một người đang tĩnh tọa. Phía trước hắn có 7-8 cỗ thi thể. Những thi thể này nhìn như qua tu vi thì đều là trúc cơ, từng cái chỉ còn lại là da bọc xương, trông như là người sống bị hút sạch huyết nhục vậy. Một lát sau, người đang tĩnh tọa mở mắt. Đôi mắt hắn ảm đạm, tựa như đang mang thương tích bên người. Hắn nhìn cũng chầm thèm nhìn nắm thi thể dưới đất, chỉ giơ tay xoa xoa lên mi tâm trống trơn, nghiến răng nghiến lợi nói: Bạch Tiểu Thuần, người dù có chết rồi nhưng đã khiến cho Chu Nhất Tinh ta nhục nhã. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ hồi báo gấp ngàn vạn lần liên thân của ngươi. Người này chính là Chu Nhất Tinh. Trong rừng, Bạch Tiểu Thuần cầm túi chữ vật, nhìn thi thể ở trước mặt, cảm thấy mình bị truyền tống tới đây cùng với đối phương làm bạn trong hai tháng cũng xem như là có duyên. Vì vậy thở dài nói: Vị huynh đệ kia, ta đào hố mai táng giúp ngươi. Bạch Tiểu Thuần nói xong, cảm thấy thân thể của mình lúc này đã nhanh chóng khôi phục, duy chỉ có linh lực trong người được bổ sung rất chậm, vẫn chưa đủ để có thể mở ra túi chữ vật. Hắn thở sâu, dùng vĩnh dạ táng đào một cái hố thật to, rồi đem thi thể của thanh niên kia đặt vào trong đó. Ngươi đừng có gấp, ta xem chừng chỉ vài hôm nữa linh lực trong người ta có lẽ đủ để mở túi chữ vật một lần rồi. Đến lúc đó sẽ xem trong túi chữ vật của ngươi có cái gì, không chừng có thể biết được tên của ngươi, nhờ thế mà lập được một cái bia mộ. Bạch Tiểu Thuần vỗ vỗ bụi đất, rồi quay trở lại dưới gốc đại thụ, ngồi xuống thổ nạp tu hành. Đáng tiếc, man hoang này không có một chút linh lực, hắn chỉ có thể dựa vào tự thân khôi phục, hấp thụ từng chút linh lực từ trong huyết nhục đã được tích lũy quanh năm suốt tháng. Mấy ngày sau, bầu trời âm trầm, dù là hoàng hôn nhưng ánh mặt trời rất ảm đạm, toàn bộ khu rừng đều chìm trong u ám. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đang ngồi khoanh chân đả tọa, từ từ mở mắt, trong đôi mắt ánh lên một vòng tinh mang sáng chói. Linh lực đã khôi phục một chút, Bạch Tiểu Thuần cực kỳ phấn khởi. Ở nơi xa lạ này mà linh lực quán khô kiệt khiến hắn cảm thấy không an toàn. Lúc này hắn liền vỗ túi chữ vật, lập tức từ túi chữ vật bay ra một lọ thuốc. Đây là một lọ linh dịch. Cầm lấy lọ linh dịch, Bạch Tiểu Thuần phấn chấn uống một hơi hết sạch. Linh dịch thấm vào cơ thể, lập tức hóa thành từng tia nước khuếch tán khắp kinh mạch toàn thân. Dòng nước nhỏ này mát lạnh, lan tràn tới kinh mạch, giống như là nước cam lộ tưới lên trên đại địa khô cằn, tạo ra cảm giác vô cùng thoải mái. Cảm giác thoải mái này khiến cho toàn thân của Bạch Tiểu Thuần đều tê dại cả lên. Chính là cảm giác này. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lập tức vận dụng tu vi, đem toàn bộ linh dịch ở trong người hóa thành linh lực. Mấy canh giờ sau, Bạch Tiểu Thuần cười lớn, ánh mắt tỏa ra hào quang rực rỡ. Linh lực trong người tuy chỉ phục hồi được nửa thành, nhưng nửa thành này cũng đủ choán mở túi chữ vật ra rất nhiều lần rồi. Lúc này hắn mở túi chữ vật, một hơi lấy ra hơn 10 lọ linh dịch. Sau đó hắn uống sạch, rồi khoanh chân tiếp tục thổ nạp. Linh lực trong người lại dục dịch tản đi khắp toàn thân. Buổi trưa 3 ngày hôm sau, Bạch Tiểu Thuần lần nữa mở mắt ra, nước mắt không kìm nổi mà chạy xuống. Rốt cục đã triệt để khôi phục rồi. Thật không dễ dàng mà. Thân thể hay là tu vi đều đã khôi phục rồi. Hồng Trần lão nữ, ngươi cứ chờ đấy, Bạch gia gia nhà ngươi sẽ tìm ngươi. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, cảm thụ một chút tình trạng linh lực trong người. Hắn vô cùng phấn chấn vì phát hiện bản thân hình như mạnh hơn một chút so với trước kia. Có lẽ trải qua một cuộc chiến sinh tử, dù bản thân vẫn còn là kim đan đại viên mãn, nhưng bất luận là thân thể hay là tu vi đều gia tăng không ít. Nhất là thân thể đã chạm tới gông cùm xiềng xích, mang đến cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác lúc nào cũng có thể phá vỡ gông cùm này. Cảm giác khi đó, Bạch Tiểu Thuần than thở rất nhiều. Cảm giác đó khiến cho Bạch Tiểu Thuần than thở rất nhiều. Nhất là nghĩ lại trận chiến với Hồng Trần Nữ, làm hắn thấy bản thân như thực sự chết qua một lần. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nhìn về phía trước. Sự phấn chấn lúc trước đã mất đi không ít, mà lúc này thực sự phát sầu. Ta không biết mình lúc này đang ở chỗ nào nữa. Man hoang này quá là nguy hiểm, ta phải tranh thủ thời gian quay lại trưởng thành. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới cảnh bị người khác biết rõ thân phận, nhất định sẽ bị một đám man hoang hồn tu cùng với thổ dân tìm tới dốc xương lọc thịt bản thân. Nghĩ tới cảnh tượng mình bị người khác phanh thây xé xác, không khỏi khiến cho Bạch Tiểu Thuần run lên một cái. Mặt mày hắn ủ rũ. Đúng lúc này, thấy nấm mồ bên cạnh, hắn tiện tay mở túi trữ vật còn sót lại kia. Túi trữ vật này lẫn lộn rất nhiều thứ, hầu như không có chút tác dụng nào với Bạch Tiểu Thuần. Dù sao, đó chỉ là túi trữ vật của một trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Thứ quan trọng đối với Bạch Tiểu Thuần chỉ là một ít cốt giản ở bên trong. Những cốt giản này có tác dụng tương tự với ngọc giản, dùng để ghi chép tin tức. Từ trong túi trữ vật, Bạch Tiểu Thuần lấy ra được 3 miếng cốt giản. Linh thức quán dung nhập vào trong đó, hy vọng có thể tìm ra được một ít tin tức hữu dụng. Miếng cốt giản thứ nhất là một tấm địa đồ. Tấm địa đồ này không nhỏ, miêu tả đầy đủ khu vực xung quanh đây. Nhưng Bạch Tiểu Thuần nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra đây là nơi nào. Hắn không thấy điểm nào đánh dấu để có thể xác định nơi đây có cách tường thành xa lắm hay không. Không được rồi, Bạch Tiểu Thuần có chút gấp gáp nhìn miếng ngọc giản thứ hai. Sau khi hắn xem xong thì hai mắt lóe lên, quay đầu qua dưới nấm mồ. Người là Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần thì thào. Miếng cốt giản này ghi rất rõ thân phận của thanh niên kia, hình như là di ngôn lưu lại trước khi chết. Người này tên là Bạch Hạo, là con vợ lẽ của một luyện hồn gia tộc cách nơi đây một đoạn. Có vẻ hắn không được chào đón, lại đắc tội không ít người trong tộc nên mới bị tộc nhân âm thầm đuổi giết, cuối cùng là vẫn lạc tại chỗ này. Mà luyện hồn gia tộc quán hình như không nhỏ, có danh khí rất lớn. Luyện hồn thế gia, Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ, rồi nhìn về phía miếng cốt giản thứ ba. Tin tức ghi trong miếng cốt giản này tuy không phải là thứ Bạch Tiểu Thuần muốn, nhưng lại có quan hệ với luyện hồn sư. Hơn nữa phần lớn nội dung bên trong là những thứ mà lúc ở trường thành thì Bạch Tiểu Thuần không biết rõ ràng. Thậm chí có thể nói cốt giản này chính là một bộ công pháp nhập môn của luyện hồn sư. Mà mấy câu mở đầu đã khiến tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Luyện hồn, hồn không phải là trọng điểm, luyện tự mới là điểm mấu chốt. Cái gọi là luyện hồn sư chính là tập hợp tất cả luyện đinh, luyện dược, luyện bảo. Bởi vì dùng hồn làm căn bản, cho nên mới gọi là luyện hồn sư. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần thấy rất kỳ quái, đối với việc man hoàng có nhiều luyện linh bảo vật, trong lòng cũng có chút suy đoán. Lúc này thấy nội dung trong cốt giản thì hắn mới sáng tỏ. Hắn lại tiếp tục xem. Sau khi xem xong nội dung trong miếng cốt giản này, Bạch Tiểu Thuần ngây ngẩn đứng tại chỗ một lúc. Trong mắt của hắn, man hoang tựa như không còn thần bí như trước, dường như đã có những nét phát họa cơ bản cho hắn hình dung về nơi này. Tầng chót nhất của man hoang chính là các bộ lạc thổ dân. Những bộ lạc thổ dân này có vẻ chưa được khai hóa, thuộc về tầng lớp nô dịch, bình thường đều cung phụng hồn tu, nhưng bọn họ làm thủ hộ giả. Mà hồn tu trong man hoang đối với thổ dân đều là tồn tại cao cao tại thượng, bọn họ không khác gì tu sĩ. Bất quá tu sĩ tu hành dựa vào linh lực thông thiên hà, còn hồn tu thì tu hành dựa trên hồn nguyên do luyện hồn sư chế tạo ra. Toàn bộ man hoang, số hồn tu mặc dù không nhiều như là thổ dân, nhưng cũng có không ít. Có người xuất thân từ gia tộc, có người thuộc vào một thế lực lớn nào đó, còn có nhiều người khác thì là tán tu. Về phần luyện hồn sư thì là quý tộc của cả vùng man hoang. Bất kỳ một vị luyện hồn sư nào thì đều có địa vị tôn cao. Bọn họ chẳng những có thể luyện chế hồn nguyên cung cấp cho hồn tu tu luyện, mà còn có thể luyện chế pháp bảo, thậm chí là luyện linh pháp bảo. nhờ những điều đó mà khiến cho luyện hồn sư luôn có địa vị hạch tâm trong màn hoặc. Mà luyện hồn sư cũng phân chia cấp bậc, phương thức đánh giá cấp độ của bọn hắn dựa vào lửa. Luyện hồn sư ở man hoang tương tự như luyện linh sư ở thông thiên hà, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Luyện linh sư ở thông thiên hà cần phải tìm đa sắc hỏa cùng nhiều tài liệu từ các bài luyện thì mới có thể luyện linh được. Còn luyện hồn sư ở man hoang thì chỉ cần lửa mà không cần bất cứ tài liệu gì khác cũng có thể luyện linh, dù rằng tỷ lệ thất bại là vẫn rất cao. Lửa này không tồn tại trên thế gian, mà bởi bọn họ dựa vào các loại luyện hồn để luyện chế ra. Có thể luyện chế ra lửa một màu là có thể trở thành nhất phẩm luyện hồn sư. Nếu có thể luyện ra lửa bốn màu thì tấn thăng làm nhị phẩm. Còn nếu có thể luyện ra lửa bảy màu thì sẽ được coi là tam phẩm luyện hồn sư. Đại bộ phận luyện hồn sư ở man hoang đều thuộc ba cấp độ này. Về phần người luyện ra lửa mười màu thì chính là tam phẩm đỉnh phong. Luyện hồn sư có thể đạt tới trình độ này cũng không có nhiều, vì sau tam phẩm đỉnh phong thì luyện hồn sư sẽ bước vào giai đoạn lột giác. Giai đoạn này chia làm thiên địa huyền hoàng. Người luyện được lửa mười màu chính là hoàng phẩm luyện hồn sư. Trong man hoang, bất kỳ một vị hoàng phẩm luyện hồn sư nào đi ra ngoài cũng có thể uy chấn bát phương. Mà tiến thêm một bước chính là huyền phẩm luyện hồn sư, có số lượng ít ỏi hơn. Huyền phẩm luyện hồn sư trong bất kỳ một gia tộc nào cũng đều là lục thuộc hàng đỉnh phong. Họ là tồn tại tương tự như đại trưởng lão, thậm chí là nội tình của gia tộc. Vì muốn trở thành huyền phẩm luyện hồn sư cần phải luyện ra lửa 15 màu. Về phần địa phẩm là tồn tại trong truyền thuyết, toàn bộ man hoang chỉ có 3 vị địa phẩm luyện hồn sư mà thôi. Mấu chốt là địa phẩm luyện hồn sư chính là lửa 18 màu. Ở trên địa phẩm còn có một cấp độ nữa, đó là thiên phẩm luyện hồn sư. Nhưng từ xưa tới nay trong cả man hoang chưa từng xuất hiện qua, chỉ là trên lý luận có lẽ có cấp bậc như vậy. Vì ở man hoang mới lưu truyền rằng muốn thành thiên phẩm luyện hồn sư cần luyện chế ra lửa 21 màu. Luyện hồn chính là luyện linh. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm. Hắn nhìn cốt giản trong tay mà tâm thần không thể nào bình tĩnh được. Nhất là trong cốt giản miêu tả, toàn bộ đa sắc hỏa trong man hoang đều do luyện hồn sư luyện chế, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cực kỳ kích động. Từ lửa một màu đến lửa 14 màu đều được nhiều thế hệ man hoang nghiên cứu, sớm đã đúc kết ra cách điều chế. Thậm chí không chỉ một mà là rất nhiều cách điều chế khác nhau. Ở man hoang, cách điều chế lửa một màu đến lửa 14 màu cũng không phải là tuyệt mật. Dù không phải bất cứ luyện hồn sư nào cũng nắm giữ, nhưng trong bất kỳ một thế gia luyện hồn nào cũng đều phải có ghi chép đầy đủ. Chỉ có cách điều chế lửa 15 màu mới là điều tuyệt mật trong một số gia tộc. Chỉ có một số ít luyện hồn gia tộc hoặc là thế lực lớn mới nắm giữ được nó. Mà cách điều chế lửa 16 màu thì càng là tuyệt mật trong tuyệt mật. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì phương diện luyện linh, man hoàng đã vượt xa thông thiên đại lục. Trình độ hai bên căn bản không ở cùng một tầng thứ. Tuy rằng trên cốt giản cũng nói có đa sắc hỏa không nhất định sẽ luyện linh thành công. Luyện linh càng nhiều lần thì tỷ lệ thất bại càng lớn. Điểm này thì man hoàng không khác gì thông thiên đại lục. Sau khi luyện linh thất bại, vật phẩm cũng sẽ bị toái diệt. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm giác dường như ở chỗ này chính là vùng đất khởi nguyên của luyện linh. Nghĩ tới nơi đây có thể tự hành điều chế đa sắc hỏa, lại dùng lửa để phân chia cấp bậc luyện hồn sư, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Nếu ta có cách điều chế đa sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần biết mình có ưu thế ở đâu. Vì hắn có quy văn nổi, với người khác mà nói luyện ra lửa 14 màu không nhất định có thể luyện linh pháp bảo 14 lần thành công, nhưng mà với Bạch Tiểu Thuần thì chỉ cần có lửa là nhất định sẽ thành. Điều này khiến hắn cực kỳ kích động. Đồng thời trong cốt giản ngoài còn ghi chép các cấp bậc luyện hồn sư thì miêu tả về hồn nguyên, hay còn gọi là hồn dược. Đây là vật phẩm cần thiết cho hồn tu ở man hoang tu hành. Nó tương tự như linh thạch, ở man hoang dùng làm tiền tệ để giao dịch. Hồn dược hình thành cũng không khó, trong chớp mắt sắp luyện thành lửa thì dừng lại, không cho lửa hình thành sẽ xuất hiện hồn dược. Mà hồn dược hình thành từ lửa 10 màu trở xuống đều là hạ phẩm. căn cứ từ số màu lửa khác nhau chia làm các phần khác nhau. Ví dụ như hồn dược hình thành từ lửa một màu chính là một phần hạ phẩm hồn dược, mà hồn dược hình thành từ lửa 10 màu chính là 10 phần hạ phẩm hồn dược. Chỉ có hồn dược hình thành từ 10 lửa một màu mới có thể gọi là trung phẩm hồn dược, giá trị xa gì. Nói cách khác, chỉ hoàng phẩm luyện hồn sư mới luyện chế ra được trung phẩm hồn dược. Về phần thượng phẩm hồn dược thì cực kỳ ít thấy, chỉ có lửa 15 màu mới có thể hình thành loại hỗn nguyên này. Trong truyền thuyết có một loại hồn dược được gọi là cực phẩm, nhưng nó chỉ có truyền thuyết, vì loại thực phẩm hồn dược này cần lửa 21 màu mới có thể luyện thành. Toàn bộ những điều này chính là nguyên nhân giúp luyện hồn sư ở Man Hoang quật khởi. Về đối ngoại, bọn hắn có thể luyện hồn dược cung cấp tu hành, có thể luyện hồn kèm linh văn tạo thành hồn bảo luyện dược. Đối nội, luyện hồn sư được trời ưu ái, bọn hắn có thể dùng lực lượng lớn oan hồn làm hồn nô mang theo bên mình. Lúc ra tay, thường dùng lượng lớn hồn nô này chẳng những có thể giết địch mà còn có thể tùy thời luyện chế thành hồn dược đa sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần xem xong cốt giản, cảm nhận thấy luyện hồn sư tựa như rất toàn năng. Luyện hồn sư tựa hồ không gì không làm được. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại một màn ở thí luyện chi địa, lại nghĩ tới sự toàn năng của luyện hồn sư, không khỏi làm hắn có cảm giác luyện hồn sư không những là quý tộc ở Man Hoang mà còn là nhi tử ở mảnh thiên địa này. Ta muốn trở thành luyện hồn sư. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần đầy cuồng nhiệt, hắn nắm chặt cốt giản trong tay, sau đó hắn tiếp tục tìm kiếm trong túi trữ vật của Bạch Hạo. Nhưng tìm nửa ngày mà Bạch Tiểu Thuần cũng không thấy cách điều chế đa sắc hỏa, khiến hắn rất buồn rầu. Bạch Hạo này tu vi quá kém, hay là địa vị quán ở gia tộc quá thấp đây, vì thế mới không cách nào có thể điều chế đa sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần buồn bực liếc nhìn nấm mồ, rồi phất tay lên một cái, lập tức trên nấm mồ khắc xuống một hàng chữ: Bạch Hạo trì mộ. Làm xong điều đó, Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu xuống với phần mộ một cái, rồi quay người nhón cái đã rời khỏi nơi đây. Mặc dù luyện hồn sư làm Bạch Tiểu Thuần động tâm, nhưng hắn hiểu rõ điều quan trọng nhất đối với bản thân lúc này là phải xác định vị trí của hắn đang cách trường thành bao nhiêu, nên cải biến bộ dạng thì tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lúc rồi lấy ra mặt nạ dán lên mặt. Khi dung nhan hắn cải biến, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Bạch Hạo lúc còn sống. Chỉ trong giây lát, gương mặt trên mặt nạ đã cải biến thành Bạch Hạo. Tạm thời cứ dùng thân phận Bạch Hạo đi. Bạch Tiểu Thuần triển khai tốc độ bay đi thật nhanh. Bất quá mặt nạ này cũng có tai hại. Lúc đi về phía trước, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Hắn biết rõ mặt nạ này xuất hiện từ Man Hoang. Ở Man Hoang có một cỗ thế lực khổng lồ có thể thông qua mặt nạ tìm được bản thân. Có thể thông qua mặt nạ để tìm được ta thì chứng tỏ mặt nạ này có một lạc ấn mà ta không phát hiện được. Lạc ấn này thuộc về bọn hắn, cho nên mới làm được điều này. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm. Dù cái thế lực kia không có quá nhiều địch ý đối với mình, nhưng hắn không dám đi đánh bạc. Sau một lúc lâu thì hắn khóe mắt lên. Sau một lúc lâu thì hai mắt hắn lóe lên, nhớ tới trong thí luyện chi địa, lúc bản thân luyện linh lá cây lần thứ 11 thì trạng thái cải biến, tất cả lạc ấn đều bị xóa đi, phải nhận chủ một lần nữa. Đây là một biện pháp tốt. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, dựa theo địa đồ trong cốt giản, cấp tốc đi về phía biên giới rừng rậm. Khi Bạch Tiểu Thuần rời đi không lâu, bên ngoài nấm mồ chỗ hắn ở lúc trước bỗng nhiên xuất hiện một đám sương mù màu xám. Đoàn sương mù này ở trong nháy mắt bao trùm bốn phương. Rất nhanh sau đó, sương mù này càng ngày càng nồng đậm. Cùng lúc đó, có một tiếng bước chân đạp lên lá truyền ra từ trong sương mù. Trong sương mù lờ mờ một thân ảnh đang từ từ đi về phía trước, tới bên cạnh phần mộ của Bạch Hạo thì dừng lại. Đây là một lão già mặc trường bào màu xám, mặt không biểu tình. Nếu Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này thì có thể lập tức nhận ra lão nhân này chính là Thủ Nhân Lăng. Lúc này lão nhân đứng lặng ở một chỗ nhìn nấm mồ, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần rời đi. Rất lâu sau, lão mới thu hồi ánh mắt, quay người lại trong sương mù, từ từ đi xa. Khi Bạch Tiểu Thuần bay nhanh trong rừng thì một ngọn đồi chọc cách biên giới khu rừng không xa, Chu Nhất Tình đã rời khỏi sơn động. Sắc mặt hắn lúc này khôi phục không ít, hào quang ở trong mắt hắn đã sáng ngời hơn. Tuy hắn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng chí ít cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Chỉ là nghĩ tới tổn thất của bản thân trong mê cung, Chu Nhất Tình lại đầy phiền muộn, nghiến răng nghiến lợi. Đều do cái tên Bạch Tiểu Thuần kia, tên này chết không có gì đáng tiếc. Chu Nhất Tình lại hừ lạnh một tiếng, quan sát xung quanh rồi bắt đầu bố trí một phen. 2 tháng trước hắn cũng bị truyền tống tới nơi này, vì trong mê cung bị thương không hề nhẹ, trong thí luyện chi địa cũng chưa khôi phục lại. Mà sau khi đến nơi này, vận khí của hắn rất tốt nên đã gặp mấy tên trúc cơ hồn tu đi ngang qua. Vì vậy hắn sử dụng chút dư lực còn lại giết chết mấy tên trúc cơ hồn tu, dùng bí pháp cắn nuốt huyết nhục cùng với tu vi của bọn hắn, giúp thương thế khôi phục lại một phần. Nhưng hắn biết rõ, dù mình là luyện hồn sư, nhưng khu vực này lại không phải lãnh địa của tộc mình, thậm chí khoảng cách cực kỳ xa xôi. Tại địa phương xa lạ này vẫn tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Hắn không có hy vọng ly khai ngay, mà bố trí cấm chế ở chỗ này, chuẩn bị chữa thương. 2 tháng qua, trong cấm chế có nhiều hồn tu vô tình xâm nhập, cuối cùng đã trở thành chất dinh dưỡng cho hắn chữa thương. Khu rừng rậm này, nếu tôi đoán không sai, thì chính là mê hồn lâm. Nếu như thế thì nơi đây cách gia tộc của ta quá xa. Chu Nhất Tình co mày, thầm than một tiếng. Nơi đây hẳn là phạm vi thế lực của Cự Quỷ Vương. Cự Quỷ Vương là một trong tứ đại thiên vương, tu vi bán thần, dưới trướng có 5 vị thiên nhân. Nếu ta muốn rời đi thì kiểu gì cũng phải đến vương thành một chuyến, dùng truyền thống trận ở đó mới có thể. Chu Nhất Tình vừa mới suy tư và bố trí cấm chế xung quanh đồi trọc. Mê hồn lâm này có lẽ có không ít hồn tu lưu tới, ta thôn phệ thêm một ít, chờ tu vi khôi phục triệt để sẽ rời nơi đây tới Cự Quỷ Thành. Chu Nhất Tình hạ quyết tâm, đang định quay lại sơn động đà tọa thì thần sắc hắn khẽ động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm, thấy được một thân ảnh đang xé gió bay ra. Tu vi không tầm thường, đây là kết đan hồn tu. Trong mắt của Chu Nhất Tình co rút lại, tim đập thình thịch. Hắn liếm môi nhìn thân ảnh từ trong rừng bay tới, sau một phen cân nhắc liền tỏ vẻ quyết đoán. Người này nếu đi chỗ khác thì thôi, nhưng nếu đi vào cấm chế của ta thì kiểu gì cũng phải liều mạng cắn nuốt hắn. Cắn nuốt người này thì ngang với thôn phệ trên 100 tên trúc cơ hồn tu. Thậm chí chỉ cần hấp thu mình hắn cũng có thể khiến thương thế của ta khỏi hẳn, tu vi sẽ trở lại đỉnh phong. Chu Nhất Tình lui lại phía sau, chăm chú nhìn thân ảnh bay tới. Thân ảnh này chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dựa theo địa đồ bay ra khỏi khu rừng. Hắn nhìn bầu trời mờ mịt, lại nhìn đại địa chìm trong một bầu không khí trầm lặng. Đại địa này tuy có sơn mạch nhưng lại là chốn rừng thiêng nước độc, khắp tầm mắt đều là những ngọn đồi trơ trọi, khiến người ta dấy lên cảm giác đầy áp lực. Nhất là thi thoảng hắn còn thấy từng đám oan hồn qua lại trong sương mù, khiến cả thiên địa này càng thêm hôn ám. So với cảnh ta thấy ngoài trường thành lúc trước thì nơi đây còn hoang vu hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần thở dài, tiếp tục bay đi. Chu Nhất Tình trốn ở trong đồi trọc, thấy tu sĩ bay ra khỏi khu rừng rậm không định hướng tới chỗ hắn thì không khỏi chần chừ. Cuối cùng ánh mắt hắn lộ ra vẻ hung tàn. Không còn nhiều như vậy, cắn mướt người này ta sẽ khôi phục. Và lại ta thân là luyện hồn sư, người này chỉ qua là hồn tu, nhất định sẽ bị ta nghiền ép. Chu Nhất Tình nghĩ tới đó, nét mặt dữ tợn, tay phải hắn nâng lên lấy ra cây cung màu đen luyện đinh 9 lần. Hắn bay ra khỏi đồi trọc, kéo dây cung bắn một loạt 18 mũi tên hướng về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngay lúc Chu Nhất Tình vừa bay ra, Bạch Tiểu Thuần đã cảm ứng được, liền quay đầu lại, lập tức thấy rõ thân ảnh Chu Nhất Tình. Vừa thấy hắn, Bạch Tiểu Thuần trợn mắt sững sờ. Trong giây lát, bỗng có tiếng xe gió vang lên, 18 mũi tên hóa thành 18 đường cầu vòng đang gào thét bay về phía Bạch Tiểu Thuần với tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt hắn. Chu Nhất Tinh! Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn chẳng thể ngờ ở chỗ này lại có thể thấy người quen. hơn nữa người quen này còn là phúc tinh của mình. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần cuồng hỉ. Hắn đang phát sầu vì hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, thì thật không ngờ cái tên Chu Nhất Tinh này lại tận tâm đến thế, chủ động xuất hiện trước mắt mình. Không thể để cho hắn biết thân phận của ta. Bạch Tiểu Thuần lập tức đã có quyết sách. Tay phải hắn nâng lên, chỉ về phía 18 mũi tên một cái. Một chỉ này khiến không gian trước người của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một cái vòng xoáy. 18 mũi tên lao tới gần, va chạm với vòng xoáy, gây ra âm thanh rung trời. 18 mũi tên nổ tung, tạo nên xung kích khiến bụi đất xung quanh bay mù mịt. Bạch Tiểu Thuần bước ra từ trong bụi mù, lông tóc không tổn hao gì. Cảnh tượng này khiến cho tròng mắt của Chu Nhất Tinh thiếu chút nữa là rơi xuống. Người hắn run lên cầm cập, nội tâm lục bộc, tâm thần dấy lên cảm giác đầy bất ổn. Đáng chết, cái tên này nó mạnh hơn ta quá nhiều. Chu Nhất Tinh âm thầm kêu khổ, hối hận bản thân nhất thời xúc động. Lúc này hắn liền hạ xuống đồi trọc, muốn dùng cấm chế để lưu lại quần nhau với đối phương. Nhưng khi hắn vừa hạ xuống thì Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, từ thân thể hiện ra hình ảnh trùng điệp. Lập tức mộc nhân phân thân xuất hiện, hóa thành một đường cầu vòng bay thẳng tới chỗ đồi trọc. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần không nhìn kỹ cấm chế trên núi nên không để ý tới, bây giờ hắn nhìn lại mới phát hiện sát cơ ẩn chứa trong đó. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, lúc này hắn lại hăm hở vung một cái, từ trong người hắn bay ra một cỗ phân thân nữa. Vì bản tôn Bạch Tiểu Thuần mang theo mặt nạ nên hai cỗ phân thân vừa đi ra cũng huyễn hóa ra bộ dạng của Bạch Hạo, lao thẳng tới ngọn đồi trọc. Phân thân? Trong ý thức của Chu Nhất Tinh, người có thể có phân thân đều là hạng không tầm thường. Huống hồ người trước mắt có tận hai cỗ phân thân, lại càng làm cho hắn run lẩy bẩy. Nơi đây là lãnh địa của Cự Quỷ Vương, người trước mắt 8-9 phần có liên quan tới thế lực của Cự Quỷ Vương. Nếu hắn có thể hấp thu được đối phương thì thôi, nhưng lúc này rõ ràng hắn không phải là đối thủ của người trước mắt. Điều đó khiến hắn vô cùng hối hận. Đạo huynh dừng tay, ta là Đông Mạch Chu gia tộc nhân Chu Nhất Tình, khi nãy là hiểu lầm, ta cứ nghĩ ngươi là kẻ địch ngay trước mắt. Hiểu lầm? Bạch Mộ, quá chỉ ngang qua đây ngươi liền đánh lén, lại còn nói là hiểu lầm cái quái gì. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, cố ý khiến thanh âm của mình hơi khàn khàn. Sau đó hắn nâng tay chỉ vào ngọn đồi trọc một cái, lập tức hai cỗ phần thần mạnh mẽ xông vào ngọn đồi. Hai thân ảnh một đường đi tới va chạm với cấm chế. Dưới sức mạnh của hai phần thân thì cấm chế trên trời sụp đổ ầm ầm, tạo ra những thanh âm nổ vang liên tiếp. Nhưng cấm chế này cũng có chút bất phàm, dù cho hai phân thân của Bạch Tiểu Thuần xông thẳng tới nhưng tốc độ cũng phải chậm lại, dẫu có thể phá trận thì cũng phải tốn chút thời gian mới làm được. Bạch Tiểu Thuần thấy chậm, nhưng Chu Nhất Tinh thì cực kỳ chấn động. Hắn thấy tốc độ phá trận thế này quá là nhanh, nhưng những cấm chế này đều là sở học gia truyền nhà hắn, uy lực rất kinh người, vậy mà lúc này lại bị đối phương nhẹ nhàng phá giải khiến hắn cực kỳ kinh sợ. Bạch đạo hữu, có chuyện gì cứ từ từ. Ta là luyện hồn sư, tam phẩm luyện hồn sư, ta có thể dùng hồn dược để bồi thường mà. Chu Nhất Tình vừa dùng cấm chế ngăn cản hai phân thân của Bạch Tiểu Thuần, vừa tranh thủ mở miệng hiệp thương. Nghe đối phương tự xưng là họ Bạch nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền nói ngay. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nở hoa, thậm chí còn sinh ra một ít cảm giác thân thiết với Chu Nhất Tình này. Nhưng hắn vẫn tỏ ra kiêu căng, tay phải vung lên một cái, lập tức từ trên người hắn tỏa ra hồn lực chấn động kinh người. Chấn động này đầy là bá đạo, không phải là hồn tu có thể, mà chỉ có thể chấn động từ luyện hồn sư. Ta cũng là luyện hồn sư, Bạch Tiểu Thuần thản nhiên nói, thanh âm lộ ra vẻ tôn cao. Chu Nhất Tinh nghe thấy thì tâm thần run rẩy, nhưng hai mắt lại đỏ lên. Thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Chu Nhất Tinh nổi giận, gầm lên một tiếng. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức cây cung màu đen bay lên, tỏa ra khói đen, hóa thành một quỷ ảnh mơ hồ, bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Rồi Chu Nhất Tinh lần nữa dương cung. Hừ, không biết tự lượng sức. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng, trên người hắn lại xuất hiện hình ảnh trùng điệp. Rồi thủy phân thân của hắn bước ra, hóa thành một đường cầu vòng bay đến đồi trọc. Ngươi còn phân thân nữa? Chu Nhất Tinh thất thanh. Chỉ thấy phân thân thứ ba lao đến đồi trọc, khiến cấm chế trên đồi trọc bị phá càng nhanh hơn. Chu Nhất Tinh biến sắc, kéo mạnh dây cung, lập tức xuất hiện một mũi tên màu đen bay thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí trên mũi tên còn tràn ra sương mù, hình thành một cái mặt quỷ gào thét lao tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hất cằm đầy ngạo nghễ, tên Chu Nhất Tinh này lúc toàn thịnh còn không phải là đối thủ của mình, càng không nói tới lúc hắn trọng thương chưa khỏi mà bản thân lại đang ở trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước. Có sự tin tưởng đó nên Bạch Tiểu Thuần chẳng thèm để mắt tới mũi tên phía trước, chỉ thấy hắn nâng tay phải dùng tốc độ cực nhanh bóp mũi tên kia lại. Oanh một tiếng, mũi tên này bị chặn lại. Mặt quỷ trên đó kêu gào thảm thiết, muốn dãy rủa nhưng lại vô sự vô bổ. Một màn này khiến tâm thần của Chu Nhất Tinh ông lên một tiếng. Không có khả năng. Nhưng khi Chu Nhất Tinh còn đang kinh hoàng thì ba phân thân của Bạch Tiểu Thuần chỉ dùng vài hơi thở đã đánh tan toàn bộ cấm chế trên đồi, rồi xuất hiện trước mặt của Chu Nhất Tinh. Mặc cho Chu Nhất Tinh dãy rủa như thế nào thì cũng chỉ chớp mắt đã bị ba phân thân Bạch Tiểu Thuần chế ngự, phong ấn tu vi. Bản tôn Bạch Tiểu Thuần bước ra một bước đến trước mặt Chu Nhất Tinh, ho nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt quái dị đánh giá Chu Nhất Tinh vài lần. Ánh mắt này khiến cho Chu Nhất Tinh cực kỳ kinh hoàng. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, nghiến răng gầm lên. Chu gia ta thay Cửu U Vương trấn thủ Đông Mạch nhiều năm, ta lại là dòng chính Chu gia, nếu người giết ta thì nhất định sẽ bị Chu gia ta trả thù. Bạch Tiểu Thuần cười khẽ một tiếng, không thèm để ý Chu Nhất Tinh uy hiếp, mà trực tiếp lấy túi trữ vật trên người hắn, xóa sạch dấu vết rồi quan sát bên trong. Túi trữ vật của Chu Nhất Tinh này rất là trống trải, chỉ có một ít vật phẩm, trong đó có 4 cái lửa 7 màu. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần cực kỳ kinh hỉ. Lập tức hắn lấy đi, còn cây cung luyện đinh 9 lần cũng bị Bạch Tiểu Thuần thu vào làm túi trữ vật của mình. Chu Nhất Tinh thấy Bạch Tiểu Thuần lục lọi túi trữ vật của bản thân, khiến hắn cực kỳ phẫn nộ, đáy lòng đầy bi ai. Hắn không biết tại sao mình ở trong mê cung bị Bạch Tiểu Thuần khi dễ, lúc này đi ra lại bị một cái tên họ Bạch khác bắt nạt. Ta hận họ Bạch các ngươi. Chu Nhất Tinh suy sụp tinh thần, lệ rơi đầy mặt. Các bạn vừa nghe xong tập số 136 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hiện tại thì Tín Phong đang vừa đọc theo một kiểu mới, đó là không chấm mic và đọc giống như đọc live. Thì rất mong các bạn hãy thông cảm nếu mà nó có bị mắc hoặc là diễn tả cái tâm lý nhân vật nó không được đúng lắm. Thì mình cũng đã nói từ trước nó là do đọc kiểu này thì mình sẽ không thể hiện tốt nhất được nhân vật, nhưng vẫn sẽ cố gắng nhất có thể để có thể phục vụ chất lượng của video tốt nhất. Rất mong anh em thông cảm nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện ngày mai.